xem như giấc mơ mà thôi. Bờ đêm đã không còn chút yên vui. Em luôn biết trước hôm nay từ biệt, vì em biết anh yêu theo hạn kỳ, mà em mãi không cho anh được gì, nên đành nhìn anh ra đi. Anh hay trách móc, anh hay giận hờn, mà đâu có khi nào anh nghĩ suy dưng em. Tim em đã không còn biết yêu thương. Đâu ai trách móc, đâu ai giận hờn, chính anh nói anh sẽ không cần em, chính anh muốn anh sẽ xa lìa em. Anh còn điều chi nói nữa? Phút giây mình chia tay.